Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, Đáy Vực Ma Oán, Diệp Chánh cùng Mục Ninh Ý tại trong này trọn vẹn trong 3 năm. Trong lúc một bước cũng chưa từng rời đi, hiu u u, một đạo linh quang hướng phía Diệp Chánh bay tới, đây là một đạo truyền tấn phù, Diệp Chánh nhìn cũng không nhìn liền thu vào. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận. Mục Ninh Ý thấy vậy, muốn nói lại thôi, đây là Diệp sư tổ gần đoạn thời gian nhận được thứ 8 hay đệ cửu đến truyền tấn phù rồi hả? Suy nghĩ một chút, Ninh Ý hay là đối Diệp Chánh mở miệng, Diệp sư tổ, ta xem Diệp gia như là có chuyện gì gấp, nếu không chúng ta hay trước ly khai nơi này đi, ngoặc kép. Tuy rằng hắn cũng rất gánh tâm tỷ tỷ an nguy, có thể tỷ tỷ trước khi đi cố ý giao phó cho. Nếu nàng không có trở về, để cho bọn họ không cần chờ ở chỗ này. Diệp sư tổ sau lưng còn có người Diệp gia, không thể để cho hắn một mực tại trong này chờ đợi. Hơn nữa trong lòng của hắn có loại dự cảm, tỷ tỷ không có việc gì. Diệp Chánh mắt nhìn Ninh Ý, trầm mặc không nói gì. Diệp sư tổ, người cũng biết, tỷ của ta đi, vô cùng nhất sẽ gặp dữ hóa lành được rồi. Làm không tốt lần này nàng lại bị truyền tống đến địa phương nào đi. Một lát về không được cũng là rất có thể. Ngoặc kép, lúc này vẻ mặt Diệp Chánh mới giật giật, thở dài, tỷ của ngươi a, sẽ không lại để cho người yên tâm qua. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, Ninh Ý vẻ mặt nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Diệp Chánh nghiêng qua mắt Ninh Ý. Ây, Ninh Ý gãi gãi cái ót, muốn phản bác một chút đi, cũng lại không dám, chỉ có thể ở trong nội tâm oán thầm nói. Hắn cũng không tỉ hắn như vậy thích giày vò. Bây giờ yêu bạt vương trắng trợn làm hại linh giới. Chúng ta xác thực không thể một mực ở tại chỗ này. Diệp Chánh nói nặng trịch nói, nghĩ ra Diệp gia tin tức truyền đến. Mày nhíu lại toàn theo sát, Tiêu Bạt Vương đã luyện thành thiên sát thú minh quyết, thực lực tăng mạnh, Ngô Châu bị hắn thú sát hóa tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bây giờ toàn bộ Ngô Châu đều ở vào một mảnh kịch liệt trong náo động. Diệp gia đưa tin, chính là khiến hắn mau đi trở về, cùng Cửu Châu tu sĩ cùng một chỗ, liên hợp đánh chết Yêu Bạt Vương. Ai? Nếu ban đầu ở hang yêu bạt thời điểm đem yêu bạt vương giết thì tốt rồi. Cũng liền không có những chuyện này. Ninh Ý có chút tiếc nuối nói ra. Bây giờ muốn giết hắn. Sợ là khó khăn. Ngoặc kép. Đúng vậy à. Yêu bạt vương đã là bất tử chi thân. Muốn giết hắn gần như không thể nào. Diệp Chánh đau đầu vuốt vuốt cái trán. Phải là tỷ ta tại thì tốt rồi. Nàng nhất định có biện pháp giải quyết yêu bạt vương. Ngoặc kép, nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Chánh xé ra, nở một nụ cười, rất nhanh lại thu liễm, lộ ra khuôn mặt u sầu, tiến vào cửu khúc sinh tử luân chuyển đại trận tu sĩ một cũng không đi ra. Hy vọng nàng sớm chút xuất hiện đi, ngoặc kép, tỷ của ta nhất định sẽ ra tới, Mục Ninh Ý hoàn toàn tự tin nói. Sau đó hai người lại đang đáy vực ma oán đợi hơn nửa tháng. Tại lại một nói truyền tấn phù kéo tới lúc, mới phi thân rời đi ma vực. Vừa ra ma vực, Ninh Ý liền đang tìm một chỗ yên tĩnh, đem Ninh Hình khiến hắn giao cho Diệp Chánh đồ vật đem ra. Diệp sư tổ, đây là ta tỉ lại để cho ta cho ngươi. Ngoặc kép, một phong kín hoàn hảo thiên cấp hộp ngọc, Ninh Ý mình cũng lấy ra một giống nhau như đúc hộp ngọc. Cũng không biết là vật gì. Nói qua, Ninh Ý liền mở ra hộp ngọc, khoáng chốc một cỗ làm cho người ta thèm chảy nước miếng mê người mùi thơm ngắt liền tốc thẳng vào. Mặt, Diệp Chánh sắc mặt lập tức biến đổi, tiện tay liền ở chung quanh bố trí lên cấm chế, nhìn trong hộp ngọc kia bánh rán vậy trong suốt trái cây. Ninh Ý cảm giác mình nước miếng đều muốn chảy ra, rất nhanh lau đi khóe miệng chất lỏng, mãnh liệt nuốt nước miếng. Lá đây là sư tổ quả gì hả? Ngoặc kép, Diệp Chánh đến cùng kiến thức phi phàm, kìm sau trong lòng cực độ khiếp sợ về sau, có chút động dung nói, ăn sau đó có thể chế tạo tiên thân đại la kim tiên quả. Ngoặc kép, thật sự, hai mắt Ninh Ý sáng ngời, khó trách tỷ tỷ cho ta thời điểm như vậy trịnh trọng. Diệp sư tổ, ta đây liền không đợi ngươi rồi. Ta trước mở ăn, ngoặc kép, Ninh Ý không có mấy ngụm liền đem đại la kim tiên quả cho nuốt vào bụng rồi. Sau khi ăn xong, mặt ngoài thân thể lập tức chạy trốn ra một tia hào quang màu vàng óng. Ngay sau đó toàn thân ánh vàng rừng rực, sau đó kim quang lại từ từ thu liễm vào thịt thể. Toàn bộ quá trình, Ninh Ý đều là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nhìn ta thiết quyền, kim quang liễm cố gắng hết sức về sau. Ninh Ý lập tức đối với lấy mặt đất một kích, thoáng chốc, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo kéo dài vài dặm tĩnh mịch khe hở. Ninh Ý hài lòng thu hồi nắm đấm, cao hứng hét to một tiếng. Hắn hiện tại cảm thấy hắn có không dùng hết khí lực. Hưng phấn sau đó, chứng kiến Diệp Chánh cầm lấy hộp ngọc bất động, lập tức thúc giục đến. Diệp sư tổ, ngươi mau ăn a, tỷ của ta thời điểm này đem đại la kim tiên qua lấy ra. Nhất định là muốn để cho chúng ta tăng cường thực lực. Ngươi cũng đừng phụ lòng tỷ của ta có hảo ý. Bây giờ linh giới đại loạn, có tiên thân, bọn họ cũng có thể an toàn một ít. Nghe làm sao Ninh Ý nói, Diệp Chánh cũng không còn muốn cái khác, mở hộp ngọc ra đem đại la kim tiên quả ăn vào. Ngay tại Diệp Chánh ăn vào đại la kim tiên quả không đầy một lát, Ninh Ý đột nhiên biến sắc. Diệp sư tổ, ta tiến giai độ kiếp cửu cửu thiên kiếp giống như sắp tới. Ngoặc kép, Diệp Chánh biến sắc, nhanh đi Triệu Châu. Trần Châu lúc này khắp nơi đều tràn ngập ma khí. Thật sự không phải độ kiếp nơi tốt. Triệu Châu là khoảng cách Trần Châu gần nhất châu vực. Diệp sư tổ, ta hồi Mộc Tiên đảo độ kiếp. Ngoặc kép, ngươi có thể đi đến sao? Ngoặc kép, có thể. Diệp sư tổ, chờ ta độ hết kiếp tại đi tới Diệp Châu tìm ngươi. Ninh Ý lúc nói chuyện, cũng đã biến mất ở phía chân trời. Diệp Chánh thấy Ninh Ý tốc độ nhanh như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn trên bầu trời rất nhanh tụ tập lại nhanh chóng tiêu tán kiếp vân. Diệp Chánh suy nghĩ một chút, liền hướng toàn Diệp Châu phương hướng bay đi. Trong thiên vận dương tâm, đảo Tử Xuyên, Ô Bạc Phương cầm lấy một tấm truyền tấn phù vội vàng hướng phía một tất cả sân nhỏ đi đến. Công tử, tiểu thư, đây là chúng ta ở lại người của ma vực vừa mới truyền tới đưa tin. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm nghe xong, lập tức tràn ngập mong đợi hỏi, thế nào, Mục Ninh Hinh đi ra sao? Ngoặc kép, Ô Bạc Phương tiếc nuối lắc đầu, không có. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm có chút xa sút tinh thần cười cười, ta còn tưởng rằng, nàng có thể mở ra thần chỉ đây. Ngoặc kép, Vũ Hàm, ngươi đừng như vậy, không đến cuối cùng, sự tình chưa chắc sẽ giống chúng ta nghĩ đến như vậy hỏng. Ô Vũ Côn mở miệng khuyên lơn, có lẽ vậy. Ô Vũ Hàm buồn bã cười cười, nếu như không có người đang thần vực dị động bộc phát tiến lên nhập, thì ở kiếp này bọn họ kết quả nhất định cùng kiếp trước giống nhau. Đi theo thần vực cùng một chỗ hủy diệt, tiêu tán ở trong thiên địa. Trầm mặc một lát, Ô Vũ Hàm đối với Ô Bạc Phương nói ra, thông chi tộc nhân, để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt tiến vào thiên vận linh giới. Ngoặc kép, thật sự phải làm sao như vậy? Ô Vũ Côn thần sắc nghiêm túc nhìn Ô Vũ Hàm mà ni, vâng, kiếp trước thiên lại linh giới hay là tại Yêu Bạt Vương bắt đầu làm loạn thiên vận linh giới thời. Điểm hủy diệt, lúc này, thân ảnh Yêu Bạt Vương đã tại Ngô Châu xuất hiện, vực hồng nhật, trải qua nhiều lần lục lọi, Ninh Hình đã biết ma đế không dám tới gần mặt trời đỏ. Khẽ dựa gần, trên người nó ma khí sẽ tiêu tán, thực lực sẽ tiêu giảm. Tại đây toàn thân hỏa linh khí biên giới trong, ma đế gần như không thể nào lần nữa khôi phục thực lực. Cho nên, nàng chỉ cần sống ở mặt trời đỏ bên này, ma đế là không đả thương được nàng. Chẳng qua là, nàng khoảng cách mặt trời đỏ khá gần, cũng thập phần không dễ chịu. May mà ta sẽ chuyển linh quyết, có thể đem hỏa linh khí chuyển hóa làm mộc linh khí. Nếu không, ta cần phải bị nướng thành thịt khô. Ngoặc kép, ngươi còn có thể ngốc tại trong không gian a? Ngoặc kép, một mực ngốc tại trong không gian, kia ta có còn nên ly khai nơi này? Ngoặc kép, đúng lúc này, Ninh Hinh trong nội tâm đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt bức thiết. Làm hơn nửa ngày, Ninh Hinh mới phát hiện, như là tiểu hắc cảm xúc, trong nội tâm nghĩ như vậy, liền đem tiểu hắc thả ra không gian. Tiểu hắc vừa ra không gian, lập tức ngẩng cao gọi một tiếng. Ninh Hinh cảm giác được rõ ràng nó vui sướng cùng cao hứng. Hết chương.